Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392: Hư huyễn thế giới. Tu thần võ môn sở dĩ đến hiện nay như vậy sa sút, đương nhiên không phải là bởi vì bản lãnh của chính mình không được. Rốt cuộc có Trương Thanh dành cho đại lượng tài nguyên cùng công pháp, lại có chính phủ liên hiệp nhiều phương diện chăm sóc, thậm chí còn có Ngu Sơn Thu ẩn giấu chỗ tối thời khắc bảo vệ. Thần võ môn làm Hỏa Vân cung một cái chi mạch, làm sao cũng không phải lưu lạc tới hiện nay đến người mạnh nhất đều không có mức độ. Trên thực tế, này hoàn toàn vẫn có Trương Thanh nhân tố ở đây, bởi vì Ngu Sơn Thu vẫn luôn ở trong thần võ môn nhìn chằm chằm. Đụng tới tư chất vô cùng tốt, nhân phẩm lại hợp lệ đệ tử, nàng đều sẽ trong bóng tối khảo sát, đang xác định sau, sẽ dành cho đối phương một lựa chọn, một cái là phi thăng tới chí cao tiên đình môn phái mạnh mẽ nhất bên trong đi. Tương lai có vĩnh sinh bất tử hy vọng, thế nhưng là cần bảo mật, không thể bị những người khác biết được. Một cái khác, lại là tẩy đi có quan hệ việc này ký ức, đem chuyện này hoàn toàn coi như không tồn tại. Tuy rằng có số ít người không muốn rời đi trái đất, hy vọng có thể cùng người nhà chờ cùng nhau, thế nhưng có càng nhiều người lại khát vọng có càng thực lực mạnh mẽ cùng óng ánh tương lai. Hầu như không cần Ngu Sơn Thu có cái gì khuyên bảo. Lấy nàng thần võ môn môn chủ thân phận, hầu như vừa nói một cái chuẩn. Thế là thần võ môn bên trong những tinh anh thiên kiêu kia đều từ từ ở Ngu Sơn Thu điều khiển dưới, từng cái rời đi trái đất, tiến vào Hỏa Vân cung Trương Thanh động thiên thế giới bên trong. Loại này do môn chủ tự mình đào góc tường hành vi, đúng là hiếm thấy. Này cũng không phải là Ngu Sơn Thu tâm hướng chí cao tiên đình không để ý trên địa cầu thần võ môn, mà là nàng cực kỳ là Trương Thanh chỗ cân nhắc, bởi vì đối lập với trái đất, chí cao tiên đình hiển nhiên càng có tương lai, làm chư thiên vạn giới mạnh nhất thế giới một trong. Ở nó hệ thống dưới hết thảy thế giới đều không có bất luận cái gì có thể cùng nó so với. Trương Thanh tương lai khẳng định là ở chí cao tiên đình, mà thế giới động thiên của hắn chính là hắn ở chí cao tiên đình căn cơ, phong phú hắn căn cơ chính là Ngu Sơn Thu vẫn đang làm sự tình. Dù cho vì này tổn hại thần võ môn một ít lợi ích, vậy cũng sẽ không tiếc. Sở dĩ hiện tại Trương Thanh động thiên thế giới bên trong đã có rất nhiều phi thăng giả, thực lực tuy rằng không xưng được mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối là số một số hai hạt giống tốt, tương lai cũng là có cực kỳ rộng lớn tiền cảnh. May là Ngu Sơn Thu cũng đa số chỉ là tìm những kia còn chưa dương danh thích hợp đệ tử, không có quá nhiều dây dưa thân phận, ung dung liền có thể phi thăng trên chí cao tiên đình. Mà cái khác chưa người được chọn, tắc vẫn như cũ vẫn là thần võ môn người, giả làm thần võ môn kinh sợ những người khác thực lực. Cái này cũng là hiện tại thần võ môn bên trong vẫn như cũ còn có cái gọi là cửu thánh một trong. Diêu Trường Khanh chính là một cái sớm trước liền dương danh nổi danh cao thủ, bị Ngu Sơn Thu tiếc nuối từ bỏ, cũng nói không chuẩn hắn đến cùng là may mắn vẫn là bất hạnh. Ngược lại Diêu Trường Khanh hiện tại tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Hắn mang theo một bầy thần võ môn bên trong khá là có tên đệ tử đi đến Trương Thanh ngoài cửa. Những đệ tử này niên kỷ đều không phải rất lớn, mà thực lực lại rất xuất chúng. Từng cái sức chiến đấu chí ít đều ở 3.000 điểm trái phải. Có thể nói võ học đại gia cùng tầng thứ, toàn bộ đều là trái đất thiên kiêu tồn tại. Rốt cuộc thần võ môn như thế nào đi nữa sa sút, vẫn như cũ vẫn là cao cấp nhất thế gian mạnh nhất môn phái. Lấy ra một ít trăm triệu chúng tuyển một thiên tài siêu cấp cũng không phải là chuyện rất khó. Trương Thanh rất hài lòng nhìn đám này bị Diêu Trường Khanh lĩnh đến đệ tử. Từng cái tinh thần sung mãn, đúng là rất tốt mầm. Bất quá Trương Thanh bên này hài lòng, bị Diêu Trường Khanh mang đến những thiên kiêu đệ tử này nhưng là có chút không hài lòng lắm rồi. Rốt cuộc Trương Thanh người này chưa từng gặp, nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, có tư cách gì đến giáo dục bọn họ. Đám đệ tử này nhóm ban đầu còn tưởng rằng sẽ là do cửu thánh một trong Diêu Trường Khanh tự mình giáo dục, lén lút cao hứng hồi lâu, kết quả dĩ nhiên liền đến một người như vậy. Trong lòng bọn họ oán thầm, trong mắt cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị. Thế nhưng rất nhanh, làm bọn họ khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Làm võ thánh Diêu Trường Khanh, dĩ nhiên cũng cùng bọn họ chạm ở cùng nhau. Tựa hồ là đồng dạng muốn tiếp thu trước mặt người đàn ông kia giáo dục. Chuyện gì thế này? Đối phương đến tột cùng là ai? Mang theo chấn động nghi vấn, bọn họ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Trường Khanh. Diêu Trường Khanh tức khắc phát hiện trong ánh mắt bọn họ hàm nghĩa, tức khắc bất mãn kêu lên, làm gì chứ? Đối mặt tổ sư gia muốn cung kính. Tổ sư gia, các đệ tử kinh hãi gần chết, là cái thứ ở trong truyền thuyết phi thăng tổ sư gia sao? Còn không chờ đến bọn họ hỏi ra lời, Trương Thanh liền chậm rãi đi lên. Hắn từ lâu phát hiện những đệ tử này nghi hoặc, trong lòng cũng đây là khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong giây lát rơi vào một mảnh khô vàng trên thảo nguyên. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Diêu Trường Khanh đều không kìm lòng được nhẹ hít một hơi. Càng khỏi nói những người khác chấn động kinh ngạc thốt lên rồi. Đột nhiên từ thần võ môn đi đến nơi này, tình cảnh thế này để rất nhiều người đều phảng phất giống như nằm mơ. Có người bỗng nhiên nằm sấp xuống thân thể, nhổ xuống một cái khô vàng cỏ lá, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, cay đắng vì tê cảm giác để hắn khiếp sợ. Này dĩ nhiên là một cái thế giới chân thực. Nam tử trước mặt dĩ nhiên trực tiếp chớp mắt đem bọn họ từ đệ tử mang tới một thế giới lạ lẫm bên. Trong Diêu Trường Khanh chuyện thường ngày ở huyện, hắn cho rằng dĩ nhiên là tổ sư gia, như vậy nhất định sẽ có vượt quá mọi người tưởng tượng ra sức mạnh, đem bọn họ na di đến một cái tân thế giới bên trong. Căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Trương Thanh nhìn đoàn người dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói rằng, thế giới này là do ta sáng tạo thế giới. Các ngươi ở đây an tâm tiến hành tu luyện, nơi này và trái đất tỷ lệ là 12 so với 1. Không cần lo lắng trên địa cầu sự tình, này trên thực tế là có chút khoe khoang. Trương Thanh cố nhiên có siêu tuyệt thực lực, ở trí cao tiên đình cũng có thể lấy chiến tiên xưng hô. Thế nhưng muốn sáng tạo ra một thế giới, thực sự vẫn là quá sớm một điểm. Càng khỏi nói trong chớp nhoáng này sáng tạo thế giới, căn bản là không có cách làm được. Thế giới này là hư huyễn thế giới, là hắn làm huyễn kiếm tiên đặc hữu năng lực. Sở dĩ tuy rằng khoe khoang, lại vẫn như cũ vẫn là sự thực. Này ngạch xác thực là hắn sáng tạo đi ra thế giới. Tuy rằng chỉ là hư huyễn thế giới, chỉ cần đám người này không có cái này ý thức, như vậy đối với bọn hắn tới nói, thế giới này chính là hàng thật đúng giá sự tình. Hoàn toàn dựa theo Trương Thanh nói tới như vậy đi vận hành. Hắn nói có gấp 12 lần thời gian tỷ lệ. Vậy thì thật có, đây chính là huyễn kiếm tiên thực lực đáng sợ. Hắn đã hoàn toàn điều khiển đám người này cảm quan, để bọn họ cho là mình thật đã đứng ở một cái thế giới hoàn toàn mới trên. Hiện tại, các ngươi cần thiết tiến hành, chính là không ngừng nghỉ chiến đấu. Trương Thanh đứng ở đoàn người phía trước, búng tay một cái, chỉ một thoáng từng bầy khuôn mặt dữ tợn quái vật từ đằng xa xuất hiện. Phảng phất quét mới bình thường ào ào ào toàn bộ xông ra. Liền ở đoàn người hỗn loạn thời điểm, hắn cao giọng nói rằng, ở thế giới này, các ngươi không muốn đói bụng cùng khát nước, sẽ lấy tốc độ cực cao khôi phục thể lực cùng tinh lực. Bị giết sau, sẽ trong thời gian rất ngắn phục sinh. Giết chết quái vật số lượng nhất định người, sẽ được tương ứng khen thưởng. Bắt đầu từ bây giờ, vô tận thí luyện bắt đầu. Nương theo lời nói của hắn, phương xa quái vật điên cuồng bắn vọt mà đến, chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để hủy diệt hết thảy thần võ môn đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.